Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1262, Con Rối Quốc Gia, 4, chương 1287, Con Rối Quốc Gia, 4, Đàn Cửu, người luôn luôn tại bảo hộ Tô Cừ, Đàn Cửu, người luôn luôn tại bảo hộ Tô Cừ, Đàn Cửu, người luôn luôn tại bảo hộ Tô Cừ. Những lời này giống như ma chú giống nhau. Luôn luôn tại đầu của hắn đỉnh quanh quẩn, lái đi không được, không có, hắn vô lực cãi lại, ta chán ghét hắn, ngươi không chán ghét hắn, hắn là ngươi sang tạo ra, Trọng Quỳ tưởng đứng lên. Ôm một cái giờ này khắc này như vậy cô độc bất lực Đàn Cửu. Nhưng là nàng làm không được, nàng không có tí xíu khí lực chống đỡ bản thân đứng lên. Liền ngay cả vừa rồi nói này hoa. Cũng như là hao hết nàng sở hữu khí lực giống nhau. Nàng chỉ có thể nằm ở xe trượt tuyết thượng, xem Đàn Cửu giống chỉ cô độc vây thú giống nhau. Không biết làm sao, không phải sợ, ngươi có nhân tính, ngươi cùng nhân loại giống nhau. Ngươi không lại là con rối, Trọng Quỳ nhẹ giọng an ủi hắn. Đàn Cửu ngẩng đầu lên, trầm mặc xem nàng, luôn luôn xem luôn luôn xem, nhìn thật lâu. Không biết từ trên người nàng nhìn ra cái gì, Đàn Cửu bỗng nhiên xoay người, bước nhanh đi ra ngoài, Đàn Cửu, Trọng Quỳ lớn tiếng la lên hắn, nhưng là hắn không đáp ứng, cũng không trở về, khụ khụ khụ, ngốc mao đứng ở tại chỗ xem nàng. Xe trượt tuyết đối với ngốc mao mà nói rất cao, bởi vậy hắn chỉ có thể dùng sức ngẩng đầu. Ngươi vì sao muốn xuất hiện tại Đàn Cửu đại nhân sinh mệnh, ngốc mao ngơ ngác nói. Hắn rất ải, Trọng Quỳ căn bản nhìn không thấy hắn. Ngốc mao, nếu ngươi không có xuất hiện, ngốc mao lời nói bỗng nhiên dừng lại. Một lát sau mới nói, có lẽ gặp ngươi, Đàn Cửu đại nhân mới sẽ hạnh phúc đi. Ngươi không có xuất hiện lời nói, hắn sẽ luôn luôn, luôn luôn như vậy cô độc. Trọng Quỳ cực lực quay đầu đi xem ngốc mao. Nhưng chỉ có thể nhìn đến hắn đầu trên đỉnh kia nhất rúm nhếch lên mao. Ngốc mao, Trọng Quỳ nói. Ngươi có biết Đàn Cửu tưởng thế nào cứu ta sao? Hắn có phải không phải? Muốn hy sinh nhất vài thứ? Ta không biết, ngươi không nên hỏi ta, ngốc mao nói. Đàn Cửu đại nhân thầm nghĩ cứu ngươi. Cái gì đều ngăn cản không được hắn, ngươi cũng không thể sao? Nếu hắn cứu ta sau sẽ chết đâu? Ngươi vì sao không nghĩ biện pháp ngăn cản hắn? Ngốc mao nghĩ nghĩ nói. Ta là Đàn Cửu đại nhân con rối. Ta chỉ hội làm thuận theo hắn sự tình. Sẽ không vi phạm hắn. Làm sao có thể Trọng Quỳ còn muốn nói cái gì? Ngốc mao đã đi ra ngoài. Trọng Quỳ ngẩng đầu. Xem khung đỉnh ở ngoài một vòng bầu trời. Cái loại này trong suốt màu lam. Làm cho nàng muốn lẳng lặng lắng đọng lại xuống dưới. Tại đây cái kỳ quái trong thế giới, nàng đã trải qua nhiều như vậy, cuối cùng vẫn là lắng đọng lại tại như vậy trong thế giới. Hết thảy đều như vậy yên tĩnh, tưởng buồn ngủ, nhưng là nàng vẫn là cực lực để cho mình bảo trì thanh tỉnh. Có một số việc, một khi ngủ đi qua, liền vĩnh viễn không có biện pháp tỉnh lại. Trước kia có người đã dạy nàng, chảy nhiều lắm huyết hội muốn đi ngủ. Nhưng ngàn vạn không thể ngủ, loại này thời điểm, muốn liều mạng bảo trì thanh tỉnh, mới có cứu mạng cơ hội. Trọng Quỳ mở to hai mắt, nhường trong đầu buồn ngủ mau chóng tiêu tán. Nàng tưởng chờ một chút, kéo dài hơi tàn một lát, có lẽ có thể tái kiến hắn một mặt. Cơ Huyền Thương, người sẽ đến sao? Sao sao sao sao sao biệt viện chung, tất cả mọi người bị phân phát. Trống rỗng trong viện, một người đều không có. Trên bậc thềm Hiếu Tử tay chân lộn xộn, không cẩn thận đem trên người tã lót cấp đá văng ra. Lãnh không khí trong nháy mắt thổi quét hắn. Hắn rất còn nhỏ, rất yếu ớt, một chút hàn khí khiến cho hắn oa oa khóc lớn lên. Oa oa oa oa, to rõ tiếng nói ở sân trên không quanh quẩn, hồi lâu đều không có nhân đáp lại hắn. Hết chương.